Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1812, chương 1812, miệng cùng và miệng đọ sức. Sa Hiên sở dĩ đi tới, vốn là bởi vì trông thấy Lô Gia Tại, muốn tới đây uống chén rượu, trò chuyện hai câu, nhưng không nghĩ tới hắn vừa tới phụ cận, liền sau khi nghe được người ở nơi đó tiêu phí hắn thân đại ca. Mà lại lời trong lời ngoài ý tứ đều là đang nói. Sa hệ tướng lĩnh lần này bị đề bạt, là bởi vì quân bộ tổng chính cố ý làm cân bằng, làm quy tắc ngầm, đi lên người đều không phải rất hào quang. Lời này nếu là truyền đến Sa Hiên trong lỗ tai, đây cũng là được rồi. Hắn giả vờ không biết cũng liền dẹp đi. Nhưng Lô Gia lúc nói chuyện, người hắn đã đến đây, cái kia quay người lại đi, liền lộ ra rất xấu hổ, mà lại thật mất mặt. Nhưng nếu không đi, vậy làm sao cũng phải hồi hai câu. Không quản Sa Dũng khi còn sống làm sao cùng Sa Hiên cãi nhau, nhưng người ta dù sao cũng là anh ruột hai. Ngày đại hỉ, dù ai nghe được Lô Gia lời này, trong lòng khẳng định cũng là không hài lòng. Lô huynh, người lời mới vừa nói cũng không đối ngang. Sa Hiên sắc mặt khó coi đi tới gần, dùng rõ ràng mang theo cảm xúc giọng nói ra. Chúng ta Sa hệ bị nói sĩ quan, kia cũng là ở tiền tuyến thượng đánh ra tới quân công. Người sao có thể nói là cái gì quân bộ tổng chính làm cân bằng đâu. Còn nói anh ta, chuyện này cùng ta ca có quan hệ gì? Lô Gia có chút kinh ngạc nhìn xem Sa Hiên. Hiển nhiên không nghĩ tới hắn đụng lên tới, giúp đỡ khu 7 ngắm bắn Lâm Thành dã chiến quân. Chúng ta Sa hệ tử thương mấy ngàn người, liền đoàn trưởng đều hy sinh một vị. Lúc này tới, luận công hành thường, đi lên nói một chút sáng chói sĩ quan, có vấn đề gì sao? Sa Hiên lần nữa oán một câu, cùng Lâm Thành dã chiến quân giao chiến, hết thảy liền tiến hành không đến 3 ngày. Cụ thể lớn bao nhiêu chiến tổn, trong lòng các ngươi rõ ràng, đại gia cũng rõ ràng. Lô Gia khẽ cau mày mà nhìn xem Sa Hiên, chuyện này tranh luận không có ý nghĩa. Sa Hiên đến đây, nguyên bản vây quanh ở ngoài vòng tròn không có lên tiếng âm thanh Sa hệ tuổi trẻ tướng lĩnh, trong lòng liền có người đáng tin cậy. Một vị vừa rồi vốn là không hài lòng lắm Lô Gia lời nói trung niên, trực tiếp nhíu mày oán nói: Lư trưởng quan, tất cả mọi người là khu 9 quân chính đồng nghiệp, vốn nên hiểu nhau mới đúng. Nhưng ngươi nói như vậy liền không có ý nghĩa. Chiến tổn báo cáo, kia là từ một trận chiến khu bộ tư lệnh cùng quân chính tổng bộ phê duyệt. Là phi thường nghiêm túc sự tình, bởi vì nó dính đến cụ thể hy sinh danh sách nhân viên. Tốt như vậy ngày, ngươi cầm cái này nói sự tình, không quá lễ phép đi. Ai u, đây là khai hội liên hoan đâu, không phải làm biện chứng hội. Từ giáo sư ở giữa cười ha hả, cười vỗ vỗ Lô Gia bả vai. Được rồi, đều đừng cãi cọ. Tiểu Lô A, ngươi cùng ta tới đây một chút. Ngươi càng lão sư mới vừa rồi còn đề cập với ta đâu. Có chút việc nhi muốn hỏi ngươi. Lô Gia tựa hồ căn bản không muốn cùng Sa Hiên tranh luận cái gì. Vì lẽ đó từ giáo sư ở giữa hơi ngăn lại về sau. Hắn mượn bậc thang liền hạ xuống. Đi, ta theo ngài đi xem một chút càng lão sư. Nói xong một đoàn người liền muốn rời đi. Mà lúc này, Sa Hiên thấy Lô Gia không có cãi lại, liền cho rằng hắn là đuối lý, muốn chạy, vì lẽ đó hung tợn lại bồi thêm một câu. Tây Nam, Tây Bắc chiến trường, không có lư hệ sự tình, chặn đánh Lâm Thành, gấp rút tiếp viện Cửu Giang, cũng không có lư hệ sự tình. Khu 9 mấy năm này, phàm là theo quân sự hoạt động dính dáng, lư hệ một cái binh đều không có đi ra. Cái kia muốn nói không công bằng, cái này không có tham chiến, mỗi lần đề bạt đều có danh ngạch, mà những cái kia xâm chiến, thậm chí bỏ ra sinh mệnh tại giã phái sĩ quan, lại tìm ai nói rõ lý lẽ đi đâu. Tiếng nói rơi, Lô Gia dừng bước, ánh mắt chính là đã phẫn nộ, lại u ám nhìn về phía Sa Hiên, bởi vì đối phương cũng là mang theo phe phái công kích ý vị, thậm chí còn đưa vào trung lập phái, tại giã phái lập trường, nghĩ kích động những người này nhất khối xa lánh lư hệ. Ngươi là ai nói sao? Lô Gia cất bước đi đến Sa Hiên trước người. Gác tay hỏi. Sa Hiên vốn là có chút sợ hãi Lô Gia. Bởi vì cái sau tại thái tử trong vòng là một cái trầm mặc ít nói người. Bình thường rất ít tham gia hoạt động. Mà lại cấp bậc cùng địa vị. Cũng một mực cao hơn Sa Hiên không ít. Lư trưởng quan. Người nói xong lời nói. Vậy liền không cho phép người khác nói chuyện rồi. Sa Hệ một tên khác sĩ quan. Mượn Tửu Kình Nhi thọt một câu. Sa Hiên nghe nói như thế. Cảm nhận được người một nhà bao vây. Nháy mắt cũng tới sức lực. Nhìn xem Lô Gia trở lại. Người có thể nói. Ta liền không thể nói thôi. Hôm nay khai hội liên hoan. Tất cả mọi người thật vui vẻ. Người vào nhà liền nã pháo. Đây là sông ai vậy? Người không thể bởi vì Lư Hệ danh ngạch ít. Liền chỉ cây dâu mà mắng cây hòe à. Cái này cũng có chút quá toan. Quá không có bố cục đi. Con mẹ nó ngươi tốt nhất chớ chọc ta. Nói chuyện trước. Trước tiên ở trong đầu qua một lần. Hiểu không? Lô Gia mặt không thay đổi chỉ vào Sa Hiên nói một câu. Ngươi đừng chỉ ta. Sa Hiên trực tiếp mở ra Lô Gia thủ đoạn. Nhíu mày trở lại. Ngươi muốn cảm thấy lần này đề bạt danh sách có vấn đề. Vậy liền đi quân chính tổng bộ phản ứng. Ít tại chỗ này âm dương quái khí. Sa Hệ sĩ quan đều là đánh ra tới. Có chiến công. Còn chưa tới phiên. Sa Hiên ngay tại điên cuồng dùng miệng chuyển vận thời điểm. Luôn luôn trầm mặc ít nói Lô Gia. Hạ thủ cực nhanh. Vô cùng ác độc một cái và miệng tử liền quất vào Sa Hiên trên mặt. Ba. Tiếng vang lanh lảnh trong đám người nổi lên. Sa Hiên mộng. Những người khác cũng hôn mê rồi. Bao quát từ giáo sư. Nếu bàn về không phải là, cũng phải để các ngươi Sa Gia minh bạch sự tình người tới nói. Lô Gia chỉ vào Sa Hiên, lời nói lạnh lùng mắng. Ngươi là cái thá gì? Ngươi phối cùng ta đàm luận chuyện này sao? Sa Hiên nằm mơ cũng không nghĩ tới. Lô Gia có thể tại trường hợp này theo tự mình động thủ. Hắn còn tại mộng bê trạng thái chung. Ngây ngốc mà nhìn xem đối phương. Ngốc bê. Lô Gia mắng một tiếng. Xoay người rời đi. Người dựa vào cái gì đánh người? Người cũng thật ngông cuồng đi. Ngoặc kép chấm chấm. Làm lính có mấy cái là không có huyết tính. Sa Hệ sĩ quan kịp phản ứng về sau. Tất cả đều không làm. Tiến lên liền muốn động thủ lôi kéo. Từ giáo sư trong lòng tự nhủ mình hôm nay liền dư thừa đến tìm Lô Gia nói chuyện. Bó tay toàn tập đỗ lại ở giữa. Hảo ngôn khuyên bảo. Song phương rất nhanh phát sinh tứ chi xung đột. Nhưng ở loại trường hợp này. Khẳng định không thể tượng trên mặt đất đám người kia. Nói đánh nhau liền đánh nhau. Dưới lầu. Trên lầu người xem xét bên này có xung đột. Tất cả đều xuống tới lôi kéo. Mà ở trong đó liền có quân bộ tổng chính một cái nhi tử Hạ Trùng. Hạ Trùng trước đó đi qua xuyên phủ. Theo Tần Vũ mấy người cũng nói qua phán. Tại trong vòng cũng là 10 phần điệu thấp. Nhưng lại không ai dám coi nhẹ cái này quá rét đảng nhân vật lãnh tụ. Làm gì a? Có hay không điểm quy củ? Hạ Trùng mặt không thay đổi xông vào đám người. Hồ Nhất cuống họng. Đám người lập tức yên tĩnh. Chậm rãi tản ra. Hạ Trùng nhìn lướt qua đám người. Đưa tay kéo một cái đang muốn đi ra ngoài Lô Gia. Chuyện gì xảy ra a? Tiểu Gia, không có gì. Lô Gia trước mặt mọi người khẽ vẫy khai Hạ Trùng cánh tay. Lời nói bình thản nói ra. Các ngươi quan hệ tốt. Các ngươi chơi đi. Ta đi trước. Nói xong, Lô Gia mang theo hắn người. Bước nhanh rời đi. Trong hội trường đám người. Ánh mắt hoặc kinh ngạc. Hoặc phức tạp. Hoặc nhìn có chút hả hê nhìn xem Lô Gia rời đi. Ai cũng không có lên tiếng. Sung ca. Hắn đánh ta. Sa Hiên mắt đỏ hạt châu nói với Hạ Trùng một câu. Hạ Trùng thu hồi nhìn xem Lô Gia ánh mắt. Nhíu mày hỏi. Chuyện gì xảy ra? Mẹ nhà hắn. Hắn cũng thật ngông cuồng. Sa Hiên gương mặt đỏ lên. Cảm giác mình cực kỳ xấu hổ. Cực kỳ mất mặt. Cất bước liền đuổi theo. Mà Sa Hệ sĩ quan. Tự nhiên cũng chạy theo ra ngoài. Lầu một phòng nghỉ. Một tên tuổi trẻ bước nhanh đi đến Hạng Trạch Hạo bên người. Ghé vào hắn bên tai nói vài câu. Hạng Trạch Hạo nghe xong một mặt mộng bê. Lô Gia cho ai đánh? Xà Hiên, tuổi trẻ thấp giọng tiếp tục nói ra. Sự tình nguyên nhân gây ra là đề bạt danh sách sự tình. Chấm ngoặc kép, vậy cái này Lô Gia đến hội liên hoan hẳn là nghĩ thoáng pháo. Ai, Xà Hiên trực tiếp đi ra chẳng phải hết à? Lợi ích thực tế đều mò được. Ngươi còn theo Lô Gia nói dóc cái gì à? Hạng Trạch Hạo có chút không nói nói ra. Ai, Xà Gia thế hệ này người. Cũng thật là thiên truy bách luyện. Chấm ngoặc kép, chấm chấm, khu 8 Yến Bắc, Tần Vũ tại Lương Vương chỗ ấy cơm nước xong xuôi. Uống rượu xong, liền ngồi cố ngôn cảnh vệ ô tô, chạy tới Lâm gia, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.